Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 939, trận pháp đuổi giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ nhạc thành này bây giờ là càng ngày càng rối loạn, nhưng mà như thế này cũng tốt, cơ hội của mình cũng sẽ càng lớn, nhưng vấn đề là thực lực của mình bây giờ quá kém, cần phải nhanh một chút tăng thực lực lên, bằng không ở tiên giới căn bản lăn lộn không nổi, nhưng mà càng loạn càng tốt, cơ hội của mình lại càng lớn, đương nhiên nhiệm vụ chủ yếu là đánh quái thăng cấp, mình nhất định phải ở trong thời gian ngắn, để cấp bậc của mình tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, một khi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, như vậy mình liền không cần thiết lo lắng, thiên tiên cấp độ, như vậy mình liền có thể lợi dụng thiên đao nhị thức chém giết đại la kim tiên. Một giờ sau, Dương Lỗi lại lần nữa bố trí trận pháp đã hoàn thành, nếu như là lúc trước, mình muốn bố trí một cái trận pháp như thế này mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn chừng 3 giờ, nhưng hiện tại đẳng cấp mình đột phá đến cửu cực tạo hóa, tinh thần lực đạt được tăng cường, cho nên tốc độ bày trận cũng nhanh hơn không ít. Được rồi, rốt cục hoàn thành, ta khôi phục một chút. Dương Lỗi cũng không nhiều lời, sau khi ăn vào đan dược lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu khôi phục, Dương Lỗi cũng biết Nghiêm Vô Tuyệt kia đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đến, đó là một cơ hội chém giết Nghiêm Vô Tuyệt, như vậy cấp bậc của mình có thể tăng lên lần nữa. Sau 15 phút, Dương Lỗi vẫn còn tiếp tục khôi phục, mà lúc này đây một đại đội nhân mã chạy tới, một người trong đó là Nghiêm Vô Tuyệt. Khi Nghiêm Vô Tuyệt nghe được thủ hạ của mình, một huyền tiên đỉnh phong đại đội trưởng, rõ ràng bị đánh chết, hơn nữa còn là nhất kích tất sát, Nghiêm Vô Tuyệt như thế nào cũng không tin, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, để hắn vô cùng phẫn nộ, bây giờ Vương Cương cái đối đầu lớn nhất đã chết đi, mà thành chủ Nhạc Bất Phàm cùng thống lĩnh Thiết Nhân Đồ đi bên trong cổ tiên di tích. Cho tới Trung Hán Dũng mặc dù là kim tiên tu vi đỉnh cao, nhưng gia hỏa này chính là một cái mê võ nghệ, đối với quyền lực trên cơ bản không có dục vọng gì, nếu như không phải thành chủ không cho mà nói, đoán chừng hắn cũng sẽ đi cổ tiên di tích tìm kiếm cơ duyên rồi, đây thực sự là một cơ hội trời cho thiên đại cơ hội để cho mình khống chế ngũ nhạc thành. Có thể nói hiện tại toàn bộ ngũ nhạc thành trên cơ bản khống chế ở trong tay mình rồi, ngoại trừ lực lượng trực tiếp lệ thuộc thành chủ Nhạc Bất Phàm cùng đại thống lĩnh Thiết Nhân Đồ ra, những thứ khác đều ở trong tay mình. Hơn nữa thành chủ Nhạc Bất Phàm cùng đại thống lĩnh Thiết Nhân Đồ đã đi ra ngoài nhiều năm rồi, một mực không có tin tức, điều này làm cho Nghiêm Vô Tuyệt vui vẻ không thôi, mà bây giờ hai vị ở phủ thành chủ kia, bất quá là hai khôi lỗi phân thân, mặc dù có một ít linh hồn của hai người tồn tại, nhưng tu vi lại là kém xa tít tắp. Nhưng Nghiêm Vô Tuyệt lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trước khi không có niềm tin tuyệt đối, mình là sẽ không động thủ, ai có thể biết rõ, Nhạc Bất Phàm cùng Thiết Nhân Đồ kia không có để lại hậu chiêu. Cẩn thận sẽ giữ được thuyền vạn năm, còn lúc này đây, đối phó Vương Cương, đó là kế hoạch sớm đã chuẩn bị tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây người mình muốn đối phó, là thiếu niên cùng Vương Cương kia có liên hệ, Vương Cương chết rồi, thiếu niên kia cũng phải chết, mà hắn có thể đơn giản đánh chết huyền tiên đỉnh phong cường giả, chính là một cây gai trong lòng mình, thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy, nhưng mạnh mẽ thế kia, nhất định là đại địch, vì kế hoạch của mình, vì sự thống trị của mình, thiếu niên này phải chết, bằng không hắn rất có thể sẽ trở thành một Vương Cương khác, thậm chí trở thành một tồn tại mạnh mẽ khác, đây là Nghiêm Vô Tuyệt tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Đại nhân, chính là chỗ này. Hộ vệ đứng ở bên cạnh Nghiêm Vô Tuyệt nói, chính là trong chỗ này sao? Không tệ, rõ ràng có trận pháp tồn tại. Nhìn tiểu viện trước mắt Nghiêm Vô Tuyệt nhíu mày, trận pháp này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản, mình nhìn không ra một điểm dấu hiệu, nếu muốn bài trừ trận pháp này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thiếu niên này lại có thể bố trí trận pháp như thế, chẳng lẽ hắn còn có giúp đỡ mạnh mẽ? Đây chẳng lẽ là Vương Cương lưu lại đường lui hay sao? Nếu thật là nói như vậy, vậy liền có chút phiền phức rồi. Nhưng bất kể như thế nào, dù phiền phức thế nào, trận pháp này cũng phải bài trừ, không có trận pháp đại sư, vậy thì bạo lực phá trận. Người đến, đi vào bài trừ trận pháp cho ta. Nghiêm Vô Tuyệt vung tay lên, để một đội nhân mã tiến vào trong trận pháp, một đội nhân mã này đều đối với trận pháp có chỗ đọc lướt qua, trận pháp bình thường khó không được bọn hắn, nhưng mà đối mặt trận pháp này, Nghiêm Vô Tuyệt lại không nắm chắc, không biết trước, nhưng bất kể nói thế nào, để bọn hắn trước thử xem, nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể dùng sức mạnh mẽ phá giải. Lúc này Tô Anh cùng Vương Lam đã sớm thấy được Nghiêm Vô Tuyệt đến, nhìn thấy bọn hắn rõ ràng phái người tiến công, trong lòng căng thẳng không thôi, nhìn xem Dương Lỗi còn đang khôi phục thập phần lo lắng, không biết trận pháp này có thể ngăn trở hay không, Nghiêm Vô Tuyệt kia cũng không phải là một nhân vật đơn giản, hơn nữa một đội nhân mã tiến vào kia, hiển nhiên là trận pháp sư. Cái này phiền toái, tỷ tỷ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Lam nhìn xem những người kia, trong lòng càng ngày càng khẩn trương hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, trận pháp của sư đệ có thể thủ được, yên tâm đi, bọn hắn muốn bài trừ trận pháp, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dương Lỗi nói ra, răng rắc, Lúc này đội nhân mã tiến vào trong trận pháp kia, bị từng đạo lôi điện oanh kích lấy, trong nháy mắt thì có hai người chết đi. Trận pháp này là cửu cực huyền lôi trận đơn giản hóa, nhưng mà uy lực cũng hết sức kinh người, tuy rằng không bằng cửu cấp huyền lôi đại trận chính thức khủng bố như vậy, nhưng ứng phó một quãng thời gian tuyệt đối là không có vấn đề, nếu như không phải là bởi vì thời gian không đủ sung túc mà nói, Dương Lỗi muốn bố trí đúng là cửu cấp huyền lôi đại trận chính thức rồi. Đại nhân, chúng ta có hai người đã chết rồi, làm sao bây giờ? Toàn bộ tiểu đội phá trận cũng không phải rất nhiều, người như vậy đều là thuộc về nhân tài đặc thù, chết đi một trận pháp sư, so với chết đi một huyền tiên đỉnh phong võ giả tổn thất còn muốn lớn hơn. Dù như thế nào, cũng phải bài trừ trận pháp này. Nghiêm Vô Tuyệt ánh mắt lên cao. Thế nhưng mà, hộ vệ kia còn muốn nói, để Nghiêm Vô Tuyệt phất tay đánh gãy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe mệnh lệnh của ta, biết không? Ta muốn chính là phá trận, huống chi hiện tại bọn hắn đã tiến vào trong trận pháp, không có phá trận, bọn hắn ra được sao? Cách chương.